Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305, chương 306, Tử Vi Đại Đế, Ngũ Hành Sơn bên trong, bệ hạ chợt lo, ta chờ đến đây cứu giá, thoại âm rơi xuống, Cửu Diệu Tinh Quan, Ngũ Phương Công Táo, 28 tinh tú chạy đến, sử xuất các loại thần thông diệu pháp, vây khốn Hầu Vương. Tôn Ngộ Không gặp sau bất phân cao thấp, làm gậy sắt đông đánh tây địch, càng không một thần có thể ngăn cản. Mấy người đấu đến lúc này, lại có người sĩ quan cấp cao gửi công văn đi đến Lôi Phủ. Điều 36 viên lôi đem cùng đến, đem đại thánh vây quanh ở giữa trận. Các xính hung ác ác chiến, cái kia Tôn Ngộ Không hoàn toàn không có một hào vẻ sợ hãi. Làm một đầu như ý bổng, trái che phải càn. Sau đỡ trước nghênh, trong lúc nhất thời, chỉ gặp cái kia chúng lôi đem đao thương kiếm kích, roi giản qua chùy, việt búa bí đỏ, mao liêm tháng xúc, tới rất gấp, Hầu Vương tức lắc mình biến hóa, biến làm ba đầu sáu tay, đem như ý bổng màn trướng một màn trướng, biến thành ba đầu, sáu cánh tay dùng ra ba đầu bổng, tốt liền giống như guồng quay tơ mà giống nhau, nhỏ lưu lưu. Tại cái kia giữa trận bên trong bay múa, ầm ầm, Lăng Tiêu Bảo Điện bên trên bị đánh cái nhão nhoẹt. Lại kiên cố điện 19 vũ đều chống đỡ không nổi. Nhiều như vậy Đại La Kim Tiên dày vò, Ngọc Hoàng Đại Đế cao giọng nói. Nhanh lên để cho người ta tiến về Tử Vi Cung, mời Tử Vi Đại Đế xuất thủ. Một thế này Tôn Ngộ Không là Bồng Lai Tiên Đảo bên trong người. Tự nhiên không cần giả mượn tay người khác. Đem cho trấn áp tại Ngũ Hành Sơn dưới. Tử Vi Đại Đế tên đầy đủ là Trung Thiên Bắc Cực Tử Vi Đại Đế. Tử Vi lại gọi Tím Cung, Tử Vi Tinh, vị trí chỗ ba viên bên trong viên, là chòm sao bên trên thuộc đế vương nơi ở. Người đời sau trong tộc Hoàng Cung, lại gọi Tử Cấm Thành tức là đến lúc này lịch. Tử Vi Tinh là nằm ở Thượng Thiên ở giữa nhất vĩnh viễn bất động. Vị trí cao nhất tinh. Cho nên tôn quý nhất là chúng tinh chi chủ, vạn tượng tông sư, bởi vậy đối với hắn cực kỳ tôn sùng. Tử Vi Đại Đế chấp trưởng thiên kinh địa vĩ, lấy xuất phổ thiên tinh đấu, tiết chế quỷ thần cùng lôi đình, vì vạn pháp kim tiên đế chủ. Vào chiều kim khuyết, dưới lĩnh phong đô, hắn chỉ huy Bắc Cực bốn thánh chờ chúng. Có người tiến về Tử Vi Cung trong, bẩm báo cầu kiến Tử Vi Đại Đế. Sau đó không lâu cung trong đi ra người đến, Kim Loan Giá ngồi lấy Tử Vi Đại Đế, hắn ăn mặc thân màu bạc phục sức, phảng phất tinh quang dạng sáng chói, giáng lâm tại Lăng Tiêu Bảo Điện bên trên, chỉ thấy chung quanh một mảnh hỗn độn, Tôn Ngộ Không ngồi tại trên ghế rồng, đem Ngọc Đế vị trí đều cho chiếm trước, về phần vị này Hồng Hoang Chi Chủ Thiên Đế, mắt dưới quả thực rất chật vật, Tử Vi Đại Đế Nhạc Hằng trầm giọng nói. Đầu khỉ, ngươi có bản lĩnh gì? An dám ngồi cái này thiên đế chi vị? Tôn Ngộ Không nghe vậy cười mỉm nói. Ta lão tôn sẽ bản sự nhưng nhiều. Có 72 loại biến hóa. Vạn kiếp không già trường sinh. Ba đầu sáu tay. Đột phá thời gian bí chữ, hành quyết. Làm sao không có thể ngồi thiên đế chi vị? Nói, hắn dừng một chút lại nói, Ngọc Đế lão nhi. Hào vô năng nhịn đã sớm nên lui ra tới. Ngọc Hoàng Đại Đế nghe vậy biến sắc. Ám đạo nếu không có ngươi có cái tốt cha. Sao có thể tại Lăng Tiêu Bảo Điện càn rỡ. Nhưng hắn vì cái gì không suy nghĩ một chút chính mình. Nếu không có có Hồng Quân Đạo tổ tại. Sao có thể ngồi lên Ngọc Đế vị trí. Đơn giản mà nói. Có đôi khi tốt xuất sinh. Cũng coi là thực lực một bộ phận. Tử Vi Đại Đế trầm giọng nói. Thiên đế chi vị, há lại ngươi muốn ngồi liền có thể ngồi. Nghe bản tọa chi ngôn nhanh chóng thối lui. Nếu không sẽ có đại họa giáng lâm. Dứt lời, Tôn Ngộ Không phản bác nói. Phi, nói nhảm nhiều quá. Ngươi giống như không phục chi bằng xuất thủ. Hầu tử tập được bản lĩnh về sau. Mới ra tiên đảo, liền không biết trời cao bao nhiêu thấp dày bao nhiêu. Thật lấy là thiên đình liền chút bản lãnh này đâu, minh ngoan bất linh. Thoại âm rơi xuống, Tử Vi Đại Đế đại thủ nhô ra, không trung tế ra tòa cự đại núi đến, trực tiếp đem Tôn Ngộ Không cho trấn áp. Tử Vi đại đế trầm ngâm một chút nói, hôm nay Nhữ đại náo thiên cung, khiến 33 trọng thiên hỗn loạn vô cùng, khó mà vận chuyển, cố ý dùng ngũ hành sơn đưa ngươi trấn áp 500 năm. Nguyên lai cái này tòa ngọn núi to lớn, trên thực tế là kiện hậu thiên linh bảo, lại tên ngũ hành sơn. Đây là ngộ đạo để Khổng Tiên luyện chế ra đến, chuyên môn trấn áp Tôn Ngộ Không. Cái kia ngũ hành sơn vốn là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ năm tòa núi, sau được luyện chế cùng một chỗ, gọi tên ngũ hành sơn. Núi bên trên ngũ hành tương liên, cho dù là tu tập bí chữ, hành quyết Tôn Ngộ Không, muốn đột phá qua đến đều không được, bởi vì có ngộ đạo thiết trí cấm chế tại. Hỗn đàn, Tử Vi tiểu nhi, nhanh lên thả ta lão tôn đi ra, có bản lĩnh chúng ta thật coi xác thực khoa tay một chút. Nói, Tôn Ngộ Không chửi mắng không thôi. Đối với mình bị bắt sự tình, tại hắn xem ra khẳng định là người khác dùng kế, như chân chính giao thủ, hắn sẽ không thua đối phương. Tử Vi đại đế trầm ngâm nói, lúc này lại để ngươi tại ngũ hành sơn bên trong đợi đoạn thời gian trước bế quan hối lỗi, lúc nào nghĩ thông suốt lại từ bên trong ra đi. Thoại âm rơi xuống, hắn đem trên tay pháp bảo ngũ hành sơn từ Lăng Tiêu bảo điện núi bỏ xuống đến, rơi vào thế gian ở trong. Nhạc Hằng trong lòng rõ ràng, trước mắt cái này hầu tử là thiên tôn huyết mạch, tăng thêm hai người cùng thuộc tại hầu tộc, khẳng định là càng thân cận một chút. Dù là tại ngũ hành sơn bên trong Tôn Ngộ Không, đều sẽ không nhận bất kỳ khổ sở. Trong núi có cái cỡ nhỏ động thiên, phảng phất là nhà, so với nguyên tác bên trên ngũ hành sơn, Tôn Ngộ Không ngay cả hoạt động dưới gân cốt không gian đều không có. Thật sự là tốt hơn nhiều lắm. Sau đó, Tử Vi đại đế đối Hạo Thiên nói, bệ hạ, như 140 không có chuyện gì lời nói, bản tọa liền xin được cáo lui trước. Dứt lời, hắn như vậy thối lui. Cùng lúc đó, Cửu Diệu tinh quan cùng 28 tinh tú bọn người, toàn bộ đều đi theo tại Tử Vi đại đế đằng sau. Tử Vi đại đế trên tay có Đả Thần Tiên, mà Hạo Thiên trên tay có Phong Thần Bảng. Thật là bàn về lực ảnh hưởng, vẫn là Nhạc Hằng lớn hơn một chút. Thiên đình bên trong những này tinh tú, tại vì Tử Vi đại đế bán mạng thời điểm, thế nhưng là không dám không xuất lực. Dù sao Đả Thần Tiên tại trên tay hắn, lại Nhạc Hằng bối cảnh so với bọn hắn đều càng cường đại chút. Hạo Thiên nhìn qua chúng tiên rời đi, lớn Lăng Tiêu bảo điện bên trên lại chỉ còn lại có tự mình một người. Quát, hỗn đàn, cuối cùng sẽ có một ngày trẫm muốn triệt để khống chế thiên đình. Nhưng mà câu này lời nói phảng phất là đang vì mình động viên dạng. Vừa rồi nếu là Ngọc Đế thủ hạ nhóm có thể đủ nhiều ra một số lực, hắn liền sẽ không như thế chật vật. Dù sao nhiều như vậy Đại La Kim Tiên, Tôn Ngộ Không lợi hại hơn nữa cũng không thể trong nháy mắt giải quyết. Tăng thêm chúng tiên trong lòng đều rõ ràng, chuẩn thánh cảnh giới không thể ra tay, trên thực tế chỉ là muốn nhìn thiên đế xấu mặt thôi. Dưới mắt đạt được ước muốn, vẫn là nhanh lên rời đi, nếu không khẳng định sẽ bị tai bay vạ gió. S, canh thứ nhất, cầu dưới tự động đặt mua a. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.